Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Thất lạc sơn cốc, nơi này cảnh sắc cùng phía trước hành lang tạo thành so sánh rõ ràng. Một mặt là chiến trường di lưu địa, một mặt thật là không tranh quyền thế thế ngoại đào nguyên. Cường liệt phản, khiến người ta căn bản không thể tin tưởng. Bỗng nhiên Bình Phàm có loại cảm giác không chân thật. Cảm giác hảo như chính mình ở chỗ sâu trong ở nào đó nguyên nhân nào đó trong. Bước chậm ở này chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên. Các loại côn trùng ở tứ chu minh gọi. Khi thì người chim ở trong không bay qua. Bình Phàm chính đắm chìm trong tự nhiên tĩnh mịch giữa. Đột nhiên một món lớn. Tay cầm trường mâu. Phơi bày thân thể. Chỉ có ở bộ vị mấu chốt. Từ lá cây tre nguyên thủy loại người sinh vật. Đem Bình Phàm bao bọc vây quanh. Đám kia người nguyên thủy. Không ngừng dùng trường mâu nện chấm đất mặt. Đồng thời trong miệng phát sinh tiếng ô ô đã nói. Nhìn chung quanh. Bình Phàm bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới đây còn là một nơi có chủ. Những người nguyên thủy kia cũng không có đối với Bình Phàm lập tức khởi xướng tiến công. Chỉ là một mực vây quanh Bình Phàm tại truyền. Uy, các ngươi có năng lực nghe hiểu ta nói gì người sao ta hỏi các ngươi mà nói đâu. Không quay lại đáp ta sẽ không khách khí. Không nghĩ tới đối phương vẫn không có người trả lời. Chỉ là đang không ngừng vây quanh Bình Phàm xoay quanh. Chính ở Bình Phàm không kiên nhẫn chuẩn bị lúc động thủ. Bầy đó người nguyên thủy đột nhiên đình chỉ di động. Mau tránh ra một người khe hở. Lúc này một cái lão niên người nguyên thủy. Từng bước một từ trong đám người đi tới. Lão người nguyên thủy nhìn thấy Bình Phàm phía sau. Đột nhiên đối với Bình Phàm quỳ xuống. Cung kính nói với Bình Phàm. Ta thần, cuối cùng ngài tới. Xin ngài chữa ta tới muộn tội thất lễ. Lão niên người nguyên thủy một câu nói. Triệt để đem Bình Phàm chấn kinh rồi. Bình Phàm dùng kinh nha nhãn thần nhìn hắn. Bởi vì hắn nói vậy mà là trên địa cầu tiếng Hán. Ngươi là ai? Vì sao gọi ta là thần? Lại nói ta từ có tới hay không qua nơi đây? Ngươi có phải hay không nhận lầm người? Bình Phàm thử dùng câu tiếng Hán trả lời. Chủ ta, cuối cùng ngài lần nữa phủ xuống. Ngài tới trưởng cứu này chúng ta chút lạc đường dê con. Đồng thời bên cạnh người nguyên thủy cũng theo dập đầu. Lão đầu, người trước đứng lên mà nói. Bình Phàm vận dụng trong cơ thể mình thánh lực đem lão giả cưỡng ép nâng lên. Ở trong cơ thể Bình Phàm lực lượng đụng vào lão giả lúc. Rõ ràng có thể cảm giác được lão giả thân thể run một cái. Lão đầu, người có thể giải thích cho ta dưới. Đây là chuyện gì xảy ra sao ta thần? Ngài nhất định còn rất hoang mang. Xin ngài đi theo ta. Trong này có ngài cần muốn câu trả lời. Bình Phàm theo lão nhân đi tới bên trong tận cùng bên trong một chỗ tương tự từ đường chỗ. Dọc theo đường đi đều là các loại nguyên thủy bộ lạc nhà lá. Thường thường có một ít động vật hoặc nhân xương sọ. Bị cắm ở cây côn trên. Nơi này là cái điển hình nguyên thủy bộ lạc. Nếu như người thường đến nơi này, nhất định sẽ bị sợ ở lão giả dưới sự hướng dẫn. Bình Phàm đi tới một chỗ phong cách cùng quanh thân kiến trúc không hợp nhau kiến trúc. Cái này kiến trúc tài liệu kiến trúc, cũng không phải là tóc cây cỏ mộc dựng, mà là từ đại lượng thanh thạch dựng mà thành. Ở thạch chính giữa cửa gian viết ba chữ to, vấn đạo các. Chủ ta, trong này chỉ có vĩ đại ngài có thể đi vào. Nói xong lão giả cung kính lui lại mấy bước, quỵ đến rồi một bên. Bình Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào xem đến tột cùng. Hắn trực giác nói cho hắn biết, phương diện này có đối với hắn rất đồ trọng yếu. Bình Phàm chậm rãi đẩy cửa đá ra, cửa đá vượt qua thời gian dài. Hiện tại đã bị 5 tháng mài mòn góc cạnh, khe cửa khoảng cách là rất khó nhìn nữa rõ ràng. Theo cửa đá chậm rãi bị đẩy ra. Một cổ xưa khí tức phô diện Như Lai. Sau cửa đá là một đơn giản thạch thất. Bên trong phòng trần thiết rất đơn giản. Một pho tượng, một cái bàn đá. Ở trên bàn để một khối ngọc thạch. Khi Bình Phàm chứng kiến tượng đá một khắc kia, hắn ngây ngẩn cả người. Làm sao có thể? Vậy, vị kia tượng đá dĩ nhiên là khuôn mặt hắn. Vậy tượng đá thần vận quả thực cùng hắn giống nhau như đúc. Đột nhiên trên bàn đá ngọc thạch phóng khoáng quang mang. Quang mang càng ngày càng chói mắt. Bình phàm vô ý thức đóng chặt rồi hai mắt. Đột nhiên nhất đạo lục quang từ ngọc thạch thu hút trong cơ thể bình phàm. Cả người bình phàm bị lăng không bắn ở không trung. Ngoặc kép, bình phàm liều mạng giãy giụa. Nhưng là đại lượng tin tức, vẫn không muốn sống hướng về phía đại não bình phàm phóng đi. Lúc này ở ý thức bình phàm trong biển, một đạo tướng mạo cùng bình phàm sờ một cái giống nhau thân ảnh. Vô căn cứ ra hiện tại ý thức bình phàm trong nước. Phảng phất cùng thế gọi tới. Hắn vốn thuộc về bình phàm giống nhau. Mà lúc này bình phàm phía sau lưng cánh ve đột nhiên thu nhỏ. Hóa thành một vệt ánh sáng ảnh xông thẳng ý thức bình phàm hải. Ý trong thức hải một cái khác bình phàm. Vô căn cứ tự tay vừa tiếp xúc với. Cánh ve liền ra hiện tại hắn trên tay. Tiếp lấy cái này ngoại lai bình phàm biến nhắm hai mắt lại. Ngoại giới quang mang sau khi biến mất. Bình phàm nhắm chặt hai mắt. Thân thể nằm thẳng chậm rãi rơi xuống đất. Roger một nhóm người lâm vào mê hồn hành lang phía sau. Mọi người đã trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục ở mê hồn hành lang bên trong tỉnh lại. Mấy người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Lúc này mọi người vẫn là lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ địa phương. Ta dĩ nhiên thẳng đến bị vô số Roger truy sát. Dâu trắng sờ trán một cái trên hãn. Lòng còn sợ hãi nói rằng. Ta càng đáng sợ hơn. Ở chỗ này, ta một mực bị vô số nhà của ta lão gia tử giáo huấn. Gáp từ nhỏ sợ nhất chính là phụ thân hắn. Phụ thân giờ đồng hồ phía sau nghiêm khắc. Cho hắn lúc nhỏ để lại không thể xóa nhòa ký ức. Khôi phục lại mấy người. Không có đụng vào mặc cho Hà Đông Tây. Cẩn thận từng ly từng tí về phía trước đi tới. Phía trước sáng càng ngày càng sáng. Rốt cục mấy người ly khai mê hồn hành lang. Sau khi rời đi mọi người. Cũng không đạt được đạt đến bình phàm đi địa phương. Ly khai hành lang đường hầm phía sau. Mấy người Roger gặp được bài học tham thiên đại cây. Đại thụ thể tích phi thường to lớn. Nếu như nói có cái gì thân cây tích có thể cùng nó đánh đồng. Sợ rằng chỉ có trên quần đảo Sabaody Island kỳ mạn cây đước rồi. Thật lớn cây cối dường như cây dù to giống nhau trường mãn toàn bộ không gian. Khổng lồ như vậy cây cối. Hẳn là ở đảo bên ngoài là có thể chứng kiến. Thế nhưng kỳ quái là ở bên ngoài Rapto. Người hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ cái bóng nào. Lúc này đại thụ căn bộ. Phần gốc. Rất là hấp dẫn người tầm nhìn. Dưới tàng cây mới có cái thật lớn hốc cây. Trước động từ cửa đá tre. Lúc này bên trong động phát sinh du quang xuyên thấu qua cửa đá chiếu xạ đi ra bên ngoài. Mọi người ở đây chuẩn bị tìm tòi kết quả lúc. Một đạo ánh sáng màu vàng sắc hào quang lóe lên. Mọi người xuất hiện trước mặt một người đầu chọc lão giả. Lão giả người xuyên xám lạnh kimono. Chân mang một đôi vải bố dày. Tay nắm một thanh hắc sắc đao kiếm. Mấy người nguyên bản hòa khí bầu không khí. Bị lão giả đầu chọc xuất hiện phá vỡ. Lão giả đầu chọc nhìn mấy người. Nghĩ tham tầm chân bộ dạng các tội nhân. Có ta nơi ở. Các ngươi mơ tưởng trải qua. Ngươi là ai? Dám đuổi chặn đường chúng ta. Nếu không cút ngay. Lão tử một đao bổ ngươi. Đồ sộ dâu trắng. Dẫn đầu chất vấn rồi đối phương. Đối mặt dâu trắng chất vấn. Đối phương cũng không có trả lời. Chỉ là khinh thường nhìn mấy người. Lúc này đứng ở phía sau cùng gáp, ngược lại lộ ra ngưng trọng biểu tình, bởi vì hắn đập hảo gặp qua người này, ngũ lão tinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.